Thần khống thiên hạ, chương 531, trước chủ điện 1, góc truyện audio.com, những người của Thái Ly Tông và Bái Nguyệt Tông đều bị dọa cho kêu thảm thiết liên tục. Người Bái Nguyệt Tông càng hối hận không thôi, sao lại đột nhiên chạy ra linh thú cường đại như thế, giờ ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng phải để lại nơi này rồi. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn tất cả, trong nội tâm không có bất kỳ thương cảm nào. Bái Nguyệt Tông lại muốn kết minh với Thái Ly Tông đối phó Tử Thiên Tông, quả nhiên là thù mới hận cũ giờ tính cùng một lượt luôn. Sau một lúc lâu, một đoàn người chỉ lại hai người. Hai người này đúng là người của Bái Nguyệt Tông, Thái Ly Tông không còn một mống, tất cả đều bị Kim Sắc Lang Vương nuốt chừng. Hai người còn lại đang bị người Tử Thiên Tông vây giết lấy. Một người trong đó còn ném cả huyền khí quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Chư vị thỉnh tha cho tại hạ A ta. Ta là cháu trai của đại trưởng lão Bái Nguyệt Tông, ngươi. Các ngươi không thể giết ta, nếu không sẽ khiến hai tông chiến tranh. Một tên đệ tử Bái Nguyệt Tông khác thấy thế đại phẫn nộ quát. Sư huynh ngươi sao có thể khiến tông ta mất mặt thế được, cho dù chết cũng phải chết có cốt khí một chút, sao lại quỳ xuống trước mặt bọn hắn chứ? Ngươi muốn chết còn ta thì không, ta còn trẻ tuổi, van cầu chư vị sư huynh tổ tông tha cho ta đi. Tên trẻ tuổi kia trừng mắt liếc đồng bạn của mình, sau đó lại càng không ngừng lau nước mắt cầu xin bọn người Trần Văn Vũ tha thứ. Bọn người Trần Văn Vũ còn chưa nói lời nào, một thanh âm sâu kín tê đã vang lên. Tiểu Kim, ăn bọn họ đi, nhìn thật chướng mắt. Ngay sau đó, một đạo kim ảnh lập lòe, tên trẻ tuổi kia lập tức biến thành một thi thể không đầu. Tên còn lại ngược lại có vài phần cốt khí, biết rõ tai kiếp khó tránh khỏi, rút kiếm ra cắt cổ họng. Thái Ly Tông cùng Bái Nguyệt Tông đều toàn bộ bị diệt, hơn nữa còn có Hà Minh Tông và Lục Cực Tông lúc trước. Tử Thiên Tông một đoàn người đã diệt tuyệt toàn bộ một đời trẻ tuổi của cả tứ tông. Trong bốn tông này thì có thực lực tổng hợp của ba tông đã mạnh hơn người Tử Thiên Tông nhiều rồi, mà thực lực của Bái Nguyệt Tông cũng kém không xa, nhưng rõ ràng toàn bộ đều chết trong tay bọn hắn, thật sự khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đây cũng không phải là do Tử Thiên Tông muốn đối địch với mọi người, cái này đều là do bọn hắn tự chuốc lấy thôi. Việc này nếu để người khác biết một đời trẻ tuổi của Tử Thiên Tông xếp hạng thứ 8 giết sạch tinh anh của bốn đại tông xếp hạng thứ 4, thứ 5, thứ 6 cùng với thứ 9 thì ngoài gây ra gió tanh mưa máu ra còn có thể khiến người cảm khái một đời trẻ tuổi của Tử Thiên Tông đang quật khởi. Bằng không sao có thể chỉ dựa vào một ít người như thế đã giết sạch đối thủ ngang giai, thậm chí còn mạnh hơn cả bọn họ chứ. Hiện giờ bọn họ cũng không để ý đến điều này, chỉ mong có thể sống sót ra khỏi bí cảnh đã là tốt rồi. Lăng Tiếu đi ra nói với mọi người, những ngày này xảy ra chuyện gì? Sao đến đây cả thế? Người Tử Thiên Tông nhìn thấy Lăng Tiếu đều lộ vẻ vui mừng, thần sắc vốn nghiêm trọng trên mặt cũng buông lỏng nhiều. Trần Văn Vũ tiến lên nói, từ khi Lăng Tiếu ngươi đệ tử Giao Long Khâu mang tin tức về thì chúng ta cũng bắt đầu tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, nhưng trên đường cũng không phát hiện ra vật gì giá trị, về phần hai ngày trước đột nhiên phát hiện bên này có hào quang đang không ngừng tỏa sáng, chúng ta cho. Góc truyện audio.com rằng bên này khẳng định có trọng bảo xuất thế cho nên chúng ta liền chạy sang, trên đường lại gặp phải mấy đợt sóng linh thú công kích, nếu không phải chúng ta thoát đi nhanh thì chỉ sợ. Lăng Tiếu chú ý đến sắc mặt mọi người, xem ra những ngày này trôi qua cũng không thuận lợi lắm a. Bất quá, trong bí cảnh vốn khắp nơi đều là nguy hiểm, không có tai nạn chết người đã phải cảm tạ trời đất rồi. Lăng Tiếu cắt đứt lời Trần Văn Vũ nói. Vậy các ngươi có phát hiện được gì không? Trần Văn Vũ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Chỗ này đã sớm bị người ba tông kia chiếm lấy, chúng ta căn bản không dám đi vào điều tra. Ba tông kia, Lăng Tiếu kinh ngạc nói một tiếng, tiếp theo nhíu mày nói. Là bọn hắn tới trước đến hay sao? Đúng vậy, bọn hắn còn bắn tiếng, chỉ có thể người của một tông là có thể cùng bọn hắn tiến vào đại điện cùng hưởng. Trần Văn Vũ thở dài một hơi nói. Lăng Tiếu suy tư một chút cười nói. Bọn hắn thật bá đạo. Ba tông đội ngũ tuy ít nhưng mỗi người thực lực bất phàm, sư đệ, nếu không chúng ta bỏ qua đi, dù sao ai biết đồ trong đại điện có bị người mang đi hết chưa chứ? Trần Văn Vũ nói, Lăng Tiếu chưa ứng lời Triệu Nam đã nói. Trần sư huynh ngươi sợ cái gì, hiện giờ chỗ này đều là các tiểu tông phái, lấy thực lực của chúng ta cùng ba tông bọn họ chia sẻ cũng không phải việc khó gì. Triệu Nam lời này cũng là thật, tông môn xếp hạng top 10 đã có 4 tông bị diệt mà ba tông cường đại nhất ở ngay chỗ này, như vậy thực lực mạnh nhất còn lại cũng chính là Tử Thiên Tông bọn hắn rồi. Huống chi bên phía Tử Thiên Tông còn có Lăng Tiếu, thực lực này cho dù không thể ngang với ba tông nhưng cũng có tư cách chia sẻ đồ với bọn họ rồi. Lăng Tiếu nhìn quanh mọi người, đại bộ phận đều có thần sắc chờ mong. Xem ra bọn hắn đều muốn đi vào thử thời vận, đây chính là việc liên quan đến số mệnh cả đời của bọn hắn.